Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1614, ta có một cái mơ ước. Ngọc Thần Tử Thiên, Ngọc Thần Tử vội vàng nhìn lại, chỉ gặp một nam tử trung niên có chút anh tuấn bước nhanh đi vào ngự thư phòng. Nam tử này đặc điểm lớn nhất chính là hắn sợi râu. Hắn môi trên sợi râu sửa chữa rất là chỉnh tề. Sợi râu từ trên môi hai bên môi rủ xuống. Không có một cây dư thừa râu ria. Môi dưới cùng cái cằm thì chỉ lưu lại một sợi râu. Tạo thành một cái nĩa. Mạnh Vân Quy, Ngọc Thần Tử nhận ra hắn. Thiên đình tứ đại thiên sư. Khó khăn nhất liên hệ chính là Mạnh Vân Quy. Ngọc Thần Tử phụ trách Duyên Khang ngoại giao. Đối với thiên đình tứ thiên sư, tứ thiên vương cùng tứ sắc đế đều có chỗ nghiên cứu. Đối với thiên đình thất công, tam sư, thượng tể, thiếu phụ các loại quyền thần cũng đều có hiểu biết. Tại Duyên Khang, dưới tay hắn có chuyên môn một nhóm người, nghiên cứu thiên đình nắm quyền lực trọng thần tính cách, yêu thích, nhược điểm, tâm lý cùng gia đình, bối cảnh. Vì mỗi vị quyền thần trọng thần xây xong hồ sơ, đối với Mạnh Vân Quy, hắn biết đến tin tức rất nhiều. Người này là Vũ Hóa Thiên nhân tộc xuất thân, từ Vũ Hóa Thiên thành thần đến thiên đình làm quan, lại tiến vào đạo môn cầu học, bái đạo môn đạo chủ làm lão sư, học tập thuật số, hắn tạo nghệ trên thuật số cực cao, có thể nói là thiên đình đứng đầu nhất thuật số cường giả. Từ điểm đó tới nói, Mạnh Vân Quy là Ngọc Thần Tử sư bá, dù sao Ngọc Thần Tử là xuất thân từ đạo môn một cái bàng chi. Thanh Vân Thiên Đạo Môn, thiên đình đạo chủ là Thanh Vân Thiên Đạo Môn tổ sư. Hỗn độn thuật số là số liệu hỗn độn, nhưng mà muốn từ trong hỗn độn tìm kiếm một tỷ lệ đại khái. Bởi vậy cần mơ hồ tính toán. Ta muốn tính toán Mạnh Vân Quy Mạnh sư bá, nhưng bây giờ rất khó khăn. Hắn thuật số tạo nghệ cực cao. Ngọc Thần Tử bước nhanh về phía trước, hướng Mạnh Vân Quy lễ bái một phen, nói: "Thanh Vân Thiên Ngọc Thần Tử, bái kiến Mạnh sư bá." Mạnh Vân Quy nhìn xem hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi là Thanh Vân Thiên Đạo môn đệ tử, thật to gan." Dám can đảm ở trước mặt ta loay hoay ngươi thuật số. Thay Mục Thiên Tôn làm thuyết khách, ý đồ lừa gạt bệ hạ. Bệ hạ, trước hết giết kẻ này tế cờ. Hạo Thiên Tôn cười nói, Mạnh Thiên Sư, Ngọc Thần Tử là của ngươi sư chất. Vì sao vừa thấy mặt liền muốn giết hắn? Mạnh Vân Quy vội vàng khom người quỳ lại, nói, thần đi theo đạo chủ học tập thuật số. Đạo môn thuật số, tinh thông tính toán, thần lại đang văn xương tinh quân nơi đó học được trăm năm họa đạo. Từng để cho trên dưới 100 vị tinh thông họa đạo thần ma nhìn trộm Mục Thiên Tôn. Đem hắn hết thảy cử chỉ thần sắc chi tiết vẽ xuống. Thần đối với Mục Thiên Tôn hiểu rõ, thậm chí siêu việt Mục Thiên Tôn đối với mình hiểu rõ. Mục Thiên Tôn là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ kia. Chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, hắn liền sẽ huyết chiến đến cùng. Mà một thân dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn hết thảy thần thái, biểu lộ, đều có thể giả mạo. Hắn lạnh lùng liếc nhìn trong ngự thư phòng tinh thông họa đạo thần ma. Những họa sĩ này đều là già áo túi cơm. Từ thư xin hàng trong câu chữ nhìn ra Mục Thiên Tôn viết thư xin hàng lúc tâm thái. Người si nói mộng, Mục Thiên Tôn đã có thể ngụy trang tình cảm của mình, đem hư giả tình cảm rót vào trong thư họa. Hắn viết chữ, một chữ cũng không thể tin. Ánh mắt của hắn lại rơi trên người Ngọc Thần Tử, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn phái tới hắn, chính là tới làm đùa giỡn. Vì kế hoạch hôm nay, trước hết giết Ngọc Thần Tử, đem hắn đầu chứa ở trong hộp ngọc, cho Mục Thiên Tôn đưa qua. Bàn tay hắn giơ lên cao cao, hư hư chém xuống, nói, bệ hạ lại để cho Hư Thiên Tôn. diệt Duyên Khang một nửa nhân khẩu. Cảnh cáo hắn nói, đây chính là lừa gạt bệ hạ hạ trang. Hạo Thiên Tôn nhíu mày, Ngọc Thần Tử mỉm cười, không nói gì. Mạnh Vân Quy lớn tiếng nói, bệ hạ, ân uy tịnh thi, lúc này mới sẽ thiên hạ thái bình. Đối phó Mục Thiên Tôn, liền chỉ cần giết gà dọa khỉ, chấm là sợ hắn cá chết lưới rách a. Hạo Thiên Tôn lắc đầu, Mạnh Thiên Sư, không có hết thảy trói buộc Mục Thiên Tôn, mới là đáng sợ nhất Mục Thiên Tôn. Ngươi để chấm một chút tiêu diệt Duyên Khang một nửa nhân khẩu. Ngươi nhưng không có nghĩ tới, hắn hay là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, đem hắn ép, hắn phục sinh những người kia, lại cháy lên đạo tâm, cùng chấm ăn thua đủ, lại nên như thế nào? Mạnh Vân Quy nhướng nhướng mày, đang muốn nói chuyện, Hạo Thiên Tôn tay giơ lên, thản nhiên nói, chấm muốn là một Mục Thiên Tôn giống như hành thi tẩu nhục, đạo tâm tan rã Mục Thiên Tôn, làm cho thật chặt, ngược lại sẽ để cho hắn lại cháy lên đấu trí. Nếu như hắn bỏ qua Duyên Khang, xuất lĩnh Lăng, Nguyệt, U, Lãng bọn người liều chết đánh cược một lần. Hắc hắc, trong thiên đình ai dám nói mình có thể bảo toàn tự thân. Hắn đứng dậy, dạo bước tới lui. Người vẫn luôn không có minh bạch một cái đạo lý. Chấm, không chỉ có muốn giết người chu tâm, còn muốn thu hoạch lợi ích lớn nhất. Chấm muốn, không chỉ là Mục Thiên Tôn đạo tâm tan rã sụp đổ, thần phục tại dưới chân của ta, chấm còn muốn một cái hoàn chỉnh Duyên Khang. Mạnh Vân Quy nhíu mày, Hạo Thiên Tôn đem thư xin hàng ném qua, cười nói, ngươi đến xem Mục Thiên Tôn thư xin hàng, một cái bị đánh nát Duyên Khang, không đáng một đồng, nhưng một cái đầu hàng Duyên Khang, có thể bảo vệ thiên hạ của chấm vạn thế thái bình. Mạnh Vân Quy triển khai thư xin hàng, tinh tế đọc đi, đọc được, thần đã ngủ, lúc, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Mạnh Thiên Sư, ngươi thống kê qua thiên tệ lưu động, cũng rất là thiên đình kinh tế sầu muộn, cảm thấy thiên tệ sợ rằng sẽ muốn sụp đổ, chèo trống không được trăm năm. Hạo Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, thiên tệ sụp đổ, chư thiên vạn giới tất nhiên tạo phản làm loạn. Không chỉ có ngươi đau đầu, chấm cũng đau đầu, nhưng chỉ cần Duyên Khang rơi vào chấm trong tay, thiên tệ cái hố này liền có thể lấp đầy. Không những có thể lấp đầy, còn có thể triệt để nắm giữ chư thiên vạn giới kinh tế tài nguyên, nắm chắc kinh tế, nắm chắc tài nguyên, ai còn có thể phản kháng được chấm. Mạnh Vân Quy khép lại thư xin hàng, động dung nói, ý của bệ hạ là muốn mượn cơ chiếm đoạt Duyên Khang, hoàn toàn khống chế chư thiên vạn giới. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, thần không kịp. Hạo Thiên Tôn cười nói, ánh mắt của ngươi thả quá ngắn, ngươi không có ngồi tại chấm trên vị trí này, cho nên không nhìn thấy những thứ này. Mạnh Vân Quy trầm ngâm nói, bệ hạ nắm giữ chư thiên vạn giới kinh tế và tài nguyên, như vậy những thiên tôn khác há có thể nguyện ý? Nam thiên tài nguyên nắm giữ trong tay Hỏa Thiên Tôn, Đông thiên tài nguyên nắm giữ tại Thái Thượng Hoàng trong tay, Bắc thiên tài nguyên nắm giữ tại Thái Hậu trong tay, Huyền Đô nắm giữ tại Tổ Thần Vương trong tay, Tây thiên nắm giữ tại trong tay bệ hạ, bọn hắn há có thể giao ra đại quyền? Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, chỉ cần nắm giữ Duyên Khang, liền không phải do bọn hắn. Thái Thượng Hoàng năm đó phản kháng tạo vật chủ, mượn mặt khác cổ thần lực lượng mới san bằng tạo vật chủ, ngồi lên thiên đế vị trí. Hắn phân phong chư hầu, đem vũ trụ hồng hoang phân cho những cổ thần lập xuống công lao kia, dẫn đến những cổ thần này riêng phần mình cát cứ một phương, chiến loạn không ngừng. Nhưng chấm không học hắn. Hắn thật dài hấp khí, chấm muốn làm vĩnh hằng thiên đế, không thể học hắn phân phong chư hầu, gây nên tương lai náo động. khống chế Duyên Khang, ổn định thiên tệ, để Duyên Khang cho thiên đình miễn phí chế tạo hết thảy. Chư thiên vạn giới thì cung ứng Duyên Khang tài nguyên, thiên tệ lưu thông, liền không có trở ngại. Những thiên tôn khác sẽ chỉ có lãnh địa, chỉ có lực lượng, nhưng thực tế thống trị chư thiên vạn giới thì là chấm một người. Mạnh Vân Quy thân thể hơi rung, nói, nắm giữ Duyên Khang là cực kỳ trọng yếu một vòng, nhưng là bệ hạ, những thiên tôn khác khẳng định cũng nghĩ kiếm một chén canh phân cho bọn hắn. Hạo Thiên Tôn cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, thịt trong chén của ta, ai dám động đến, ai động kẻ đó chết. Chấm cùng Thái Thượng Hoàng khác biệt, cùng Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn khác biệt. Thái Thượng Hoàng đem người xem như cho bán thần, cổ thần lương thực, lại chèn ép nhân tộc. Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Lăng Hiên bọn hắn nô dịch nhân tộc, cũng coi nhân tộc là thành lương thực. Cái này dẫn đến nhân tộc không ngừng phản kháng, bởi vậy mới có Vô Ưu Hương, mới có Duyên Khang. Nhưng chấm khác biệt, chấm coi Duyên Khang là thành lao lực, chỉ cần Duyên Khang cho chấm làm việc, không phản kháng nữa, chấm liền cho bọn hắn một miếng ăn, một đầu sinh lộ. Mặc dù không đến mức xoay người làm chủ nhân, nhưng sống sót vẫn là có thể. Hạo Thiên Tôn cười nói, Mạnh Thiên Sư, hiện tại ngươi minh bạch chấm toan tính đi. Mạnh Vân Quy khom người bái nói, bệ hạ khôn ngoan, vi thần kém xa. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, khua tay nói, các ngươi lui ra đi. Sứ giả cũng lui ra nghỉ ngơi, chờ đến đăng cơ đại điển, ngươi ngay ở trước mặt chư thiên vạn giới chúa tể trước mặt dâng lên thư xin hàng. Chấm muốn để thiên hạ tất cả mọi người biết Mục Thiên Tôn thần phục. Ngọc Thần Tử vội vàng lễ bái, nói, bệ hạ thánh minh. Đám người đi ra ngự thư phòng, Mạnh Vân Quy đi ở phía trước, Ngọc Thần Tử vội vàng bước nhỏ chạy mau chạy lên phía trước, thấp giọng nói, đa tạ sư bá dơ cao đánh khẽ. Mạnh Vân Quy từ chối cho ý kiến, nói, cũng không phải là ta dơ cao đánh khẽ, mà là bệ hạ dơ cao đánh khẽ. Nếu như bệ hạ không nguyện ý nhấc, ai cũng không nhấc lên nổi. Ngọc Thần Tử mỉm cười, nói, mặc kệ như thế nào, nếu không có sư bá xuất hiện, Hạo Thiên Tôn cũng vô pháp quyết định. Mạnh Vân Quy liếc nhìn hắn một cái, tâm tư của ngươi, ta đều biết, Mục Thiên Tôn tâm tư ta cũng đều biết. Đơn giản là kéo dài thời gian mà thôi. Vừa mới ngươi nghe được bệ hạ phân tích nội tâm của mình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Thần Tử nghiêm nghị nói, Hạo Thiên Tôn làm thiên đế, so Thái Đế Thánh Minh, so Thái Sơ Thánh Minh, lấp không bằng khai thông. Hắn thâm uẩn kỳ đạo, như vậy các ngươi còn muốn phản? Mạnh Vân Quy đè thấp tiếng nói, muốn dùng sức nói chuyện lại không dám dùng sức. Nếu là một đời minh quân, vì sao không dứt khoát hàng? Bệ hạ đã cho ân tộc lưu lại đường sống. Ngọc Thần Tử mỉm cười nhìn xem hắn, sư bá, thái cổ thời đại, thái đế cũng là minh quân. Viễn cổ thời đại, thái sơ cũng là minh quân. Hạo Thiên Tôn đặt ở thái cổ thời đại, đặt ở viễn cổ thời đại, so với bọn hắn làm đều tốt. Nhưng là gặp qua Duyên Khang đằng sau ngươi liền biết, bọn hắn quá hạn. Mạnh Vân Quy nhíu chặt lông mày, chúng ta gặp qua tốt hơn. Duyệt Phong Đế, Duyệt Tú Đế, vô luận hoàng đế nào đều so Hạo Thiên Tôn làm được càng tốt hơn. Ngọc Thần Tử không nhanh không chậm nói, Duyên Phong Đế phá dân chúng thần trong lòng, Duyên Tú Đế phát triển dân sinh dân dụng, Mục Thiên Tôn muốn thần vì người dùng. Chữ nhân này nhưng thật ra là chữ dân, thần vì dân dùng, dân là chúng sinh. Hạo Thiên Tôn chỉ là đối với Thái Đế, đối với Thái Sơ thống trị chính sách nho nhỏ sửa chữa mà thôi. Mà Duyên Khang làm mới thật sự là biến đổi. Chúng ta đã đứng lên, liền không muốn lại quỳ xuống. không muốn làm tiếp nô lệ. Chúng ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Sư bá, ta có một cái mơ ước. Tại gặp được Mục Thiên Tôn lúc, giấc mộng này liền bị phát động, để cho ta kích động đến trắng đêm khó ngủ, để cho ta lệ nóng doanh tròng, để cho ta trong lòng có một cỗ nóng hổi lực lượng ủng hộ lấy ta. Vô luận là như thế nào gian nan, vô luận là bực nào nguy hiểm, ta đều muốn đi hoàn thành giấc mộng này, dù là muốn ta đầu người, dù là muốn ta tính mệnh. Ngọc Thần Tử trên mặt tươi cười, ánh mắt sáng tỏ, dù là trong tương lai ta mang tiếng xấu, ta đều muốn làm tiếp. Mạnh Vân Quy dừng bước lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn lúc tuổi còn trẻ chính mình. Từng có lúc, chính mình cũng có một cái mơ ước, nhưng mà đến thiên đình đằng sau, giấc mộng này dần dần phá diệt. Hắn không thể không lựa chọn ngụy trang chính mình. Đạo môn người trẻ tuổi này, để hắn nhìn thấy mình đã biến mất sơ tâm, các ngươi sẽ không thắng. Hắn vứt xuống câu nói này, tăng tốc bước chân, đem Ngọc Thần Tử phiết tại sau lưng. Ngọc Thần Tử mỉm cười, nhìn xem bóng lưng của hắn, thanh âm có chút khàn khàn, lẩm bẩm nói, một đời lại một đời người a, đều là tại vì giấc mộng này mà phấn đấu. Từ Ngự Thiên Tôn, từ Vân Thiên Tôn, từ Xích Hoàng Minh Hoàng, từ Thượng Hoàng, từ Khai Hoàng, đến bây giờ, đến Mục Thiên Tôn, đến Duyên Khang, chúng ta vẫn luôn không hề từ bỏ A Sư Bá. Nhân tộc vẫn luôn không hề từ bỏ A Sư Bá. Mạnh Vân Quy đi càng nhanh, giống như là đào mệnh đồng dạng đi xa, không dám cũng không muốn đi nghe hắn. Hắn là yêu ngôn, sẽ dao động trái tim của chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.